Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, chương 2930, thắng bại đã phân. Đã chết rồi sao? Chư thiên vạn giới thánh nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nói thật bọn họ cũng không bất kỳ nắm chắc nào giết chết Thâm Uyên ma thụ cùng ma chủ. Dù cho hàng tinh bạo liệt phù uy lực lại lớn, cũng chưa chắc có thể giết chết được loại quy cách này bên ngoài tồn tại. Nhưng là trên thực tế bọn họ nội tâm chỗ sâu cũng cho rằng, ở mạnh mẽ như vậy nổ tung uy lực phía dưới, liền xem như thần minh cũng không khả năng còn sống sót mới đúng. Bắc Minh, không không lão tổ cùng Tiêu Dao lão tổ các loại nhân tộc lão tổ đều có chút lo lắng thần thức. Truyền âm, muốn biết Bắc Minh thánh nhân tình huống hiện tại rốt cuộc là làm sao? Bởi vì vừa rồi Bắc Minh thánh nhân liền chỗ tại trung tâm nổ phụ cận. Ta không sao, ngay lúc này, Bắc Minh thánh nhân thanh âm truyền tới, nhưng lại vô cùng suy yếu. Quá tốt rồi, ngươi còn sống, Tiêu Dao lão tổ bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đồng thời cũng đúng Bắc Minh thánh nhân kế thừa quyền năng bất khuất, cảm thấy chấn kinh. Ở như thế nổ tung dưới uy lực mặt thế mà đều có thể không chết. Loại này năng lực quả thực là quá nghịch thiên, chẳng lẽ liền không có cực hạn sao? Tuy nhiên ta không chết, nhưng là ma chủ cũng không chết. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói, cái gì? Rất nhiều nhân tộc lão tổ đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, chính là vì tiêu diệt Thâm Uyên ma thụ cùng ma chủ. Hiện tại liền cái này cuối cùng thủ đoạn đều giết không chết ma chủ. Cuối cùng là ở nói đùa cái gì? Ầm ầm vừa dứt lời, trung tâm vụ nổ chỗ đó, sương mù nhiều tán đi. Nhất thời một gốc nguy nga Thâm Uyên ma thụ y nguyên sừng sững trong hư không, tản mát ra giống như Thâm Uyên đồng dạng ma khí, cuồn cuộn vô cùng, mà ma chủ cũng không chút tổn hao nào đứng ở Thâm Uyên ma thụ phía trước. Tản mát ra vô cùng ma uy, tựa hồ vừa rồi kinh khủng dư âm nổ đối với hắn không bất cứ tác dụng gì. Thậm chí bị vụ nổ tác động đến rất nhiều vô địch yêu ma, cũng trong nháy mắt bị ma chủ bảo vệ, trốn ở Thâm Uyên ma sau cây, cũng tránh khỏi cái chết. Không có khả năng, rất nhiều thánh nhân quả thực khó có thể tin, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kinh khủng như vậy nổ tung uy lực, thế mà đều giết không chết ma chủ cùng Thâm Uyên ma thủ. Vậy bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa tiêu diệt chúng nó? Hiện tại bọn hắn nhất định chính là thúc thủ vô sách. Đây chính là các ngươi chuẩn bị ở sau sao? Đích xác là không sai uy lực, nếu như không phải ở thời khắc mấu chốt, ta vận dụng 18 cỗ thần thi xem như trung cực bình chướng, chặn lại ước vạn hằng tinh bảo liệt phù uy lực, nói không chừng thật vẫn trong nháy mắt bị các ngươi phá hủy. Các ngươi làm đích xác là rất không tệ. Ma chủ nhàn nhạt nhìn xem đông đảo thánh nhân, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa xâm xâm sát ý. Vì hắn ý tứ rất đơn giản, liền loại này cuối cùng thủ đoạn đều giết không chết hắn, liền đại biểu cho chư thiên vạn giới thánh người đã là hết biện pháp, đã không bất kỳ thủ đoạn nào có thể xử lý hắn. 18 cỗ thần thi, đông đảo thánh nhân sắc mặt biến đổi, bọn họ lập tức liền thấy Thâm Uyên ma thụ trước mặt 18 cỗ bất hủ thần thi. Những cái kia cũng là trước vũ trụ kỷ nguyên thần minh tử vong về sau lưu lại thi thể. Cho dù là thi thể, đó cũng là bất hủ thần thi. Ở trình độ nào đó chỉ sợ so thông thường thần khí cũng cường đại hơn. Nếu như dùng cái này 18 cỗ bất hủ thần thi bố trí một tòa đại trận, kích hoạt chúng nó thể nội bất hủ thần lực, đích xác có thể ở trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái vô địch bình chướng. Khó trách vừa rồi tại kinh khủng như vậy nổ tung dưới uy lực mặt, ma chủ cùng Thâm Uyên ma thụ đều có thể không chút tổn hao nào. Kết thúc, một lần này thật kết thúc. Đông đảo thánh nhân mặt xám như tro. Bọn họ quả thực là thủ đoạn ra hết, nhưng là đều không làm gì được vị này kinh khủng ma chủ. Bọn họ nội tâm chỗ sâu cũng là vô cùng tuyệt vọng. Một chỗ thời không chỗ sâu, rất nhiều thần thú chủng tộc các trưởng lão cũng thấy một màn như vậy. Ân, thắng bại đã phân, chư thiên vạn giới thánh nhân thủ đoạn ra hết, đều không làm gì được này ma chủ. Chỉ sợ hiện thế vũ trụ đã xong đời, không có khả năng ngăn cản được thâm uyên ma vật hung uy. Một tôn phượng hoàng tộc trưởng lão lắc đầu, biểu thị thắng bại đã phân, liền chư thiên vạn giới thánh nhân thủ đoạn cuối cùng đều giết không chết ma chủ cùng thâm uyên ma. Thủ, cái này còn có cái gì đáng xem, liền đại biểu đám kia thánh người đã là hết biện pháp. Đối mặt khi thế hung hăng thâm uyên yêu ma, chư thiên vạn tộc thánh nhân trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiếp xuống chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có chạy tán loạn. Trốn đông trốn tây, tránh né các yêu ma truy sát. Sau đó các loại toàn bộ hiện thế vũ trụ đều bị thâm uyên ma thủ ăn mòn về sau. Như vậy chư thiên vạn tộc sinh linh đều sẽ triệt để chết mất. Đây đã là đã định trước kết cục. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này ma chủ thực lực khủng bố đến loại trình độ này. Vẻn vẹn là sức chiến đấu, chỉ sợ đều có thể sánh được hạ vị thần rồi a hát. Một tôn kỳ lân tộc trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, tới cực điểm, bởi vì chư thiên vạn tộc chết về sau. Bước kế tiếp chính là chúng nó những cái này trước vũ trụ kỷ nguyên còn sống sót chủng tộc. Hai người tất nhiên sẽ ở tương lai một ngày nào đó đối chiến. Nói cách khác, địch nhân của bọn nó nhất định là những cái này thâm uyên yêu ma. Ở thần minh không ra niên đại, này ma chủ cũng là mạnh nhất tồn tại. Ai cũng không làm gì được hắn. Một lần này phiền toái, không nghĩ tới này ma chủ mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nếu như hắn đến công đánh chúng ta xào huyệt mà nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Huyền vũ tộc trưởng lão nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Hắn không chút nghi ngờ những cái này thâm uyên yêu ma dã tâm. Đối phương càn quét chư thiên vạn tộc về sau, bước kế tiếp nhất định là đối trả cho chúng nó những cái này trước vũ trụ kỷ nguyên còn sống sót. Chủng tộc, hơn nữa ở thái cổ thời đại, chúng nó đã từng đối phó qua thâm uyên yêu ma. Dựa theo những thâm uyên yêu ma kia lòng dạ hẹp hòi, không hề nghi ngờ cũng sẽ phát động báo thù chiến tranh. Cái này ngược lại là không quan hệ, nơi ở của chúng ta bố trí thần minh lưu lại đủ loại cấm chế trận pháp. Cho dù là hạ vị thần cũng không khả năng công phá. Căn bản không cần lo lắng những cái này thâm uyên yêu ma uy hiếp. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói, hiện ở chúng ta trọng yếu nhất liền để cho những thần minh kia khôi phục. Chỉ cần thần minh hồi phục, chỉ là ma chủ bất quá là vai hề nhảy nhót mà thôi. Hắn đối vực sâu uy hiếp không để vào mắt, chỉ cần không rời đi chủng tộc của mình sao huyệt, chúng nó liền hội bình yên vô sự. Đương nhiên khi đó, chúng nó liền không thể tùy tiện xuất hiện, chỉ có thể đợi ở nơi ở của mình bên trong. Bất quá sự tình này cũng chỉ là tạm thời, chờ chúng nó chủng tộc thần minh khôi phục về sau, những cái này thâm uyên yêu ma toàn diện đều phải chết. Một cái ý niệm trong đầu liền sẽ hôi phi yên diệt. Thắng bại đã phân, cái này liền không có gì đẹp mắt, hay là trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Kỳ lân tộc trưởng lão lắc đầu. Hắn vốn đang chờ mong chư thiên vạn tộc hội mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đây. Nhưng không nghĩ đến hay là cái gì kinh hỉ cũng không phát hiện. Bất quá cái này cũng cùng chúng nó không bất kỳ quan hệ gì. Cái vũ trụ này kỷ nguyên đản sinh sinh vật, cùng trước vũ trụ kỷ nguyên đản sinh sinh vật, giữa hai bên bản thân liền là không thể điều hòa quan hệ. Samuel, ngươi thấy thế nào? Huyền vũ tộc tộc trưởng dò hỏi, tiếp tục xem đi, thắng bại không phải còn không có phân sao? Samuel mỉm cười, hừ, còn có gì đáng xem, bất quá là đã định trước kết cục mà thôi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Samuel.